Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, ta là ngươi vợ gia gia. Bạch lão bá vẫn có chút không tin tưởng lắm. Có thể sự thật bày ở trước mắt nha. Người ta đều đem bạn gái của mình mang đến. Hơn nữa, so nữ nhi của mình tuổi trẻ. Trông thấy Yến Phong cùng vệ thần hình thân mật ôm cùng một chỗ. Bạch Khiết trong lòng không khỏi chua chua. Sau đó hướng bạch lão bá đạo. Cha, lần này ngươi tin tưởng a? Ha ha, tin tưởng, ta tin tưởng. Sự thật bày ở trước mắt. Không phải do không tin a? Bạch lão bá hướng Yến Phong tràn đầy áy náy nói. Tiểu hòa tử a, vừa rồi thực sự là xin lỗi a. Là ta hiểu lầm. Yến Phong cười nói, không có quan hệ, lão bá, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tốt, tốt, chúng ta đi, như loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, ai không muốn chứ? Bạch lão bá cao hứng đáp ứng rồi, có chuyên nghiệp nhân viên y tế. Bạch lão bá rất nhanh liền bị trên đài xe cứu thương, được đưa đến y viện. Vệ thần hình đã sớm sớm đánh tốt rồi chào hỏi. Sắp xếp xong xuôi phòng bệnh, cũng thông chi tương quan bác sĩ. Bạch lão bá vừa vào phòng bệnh, thì có bác sĩ trước đến giúp đỡ làm kiểm tra. Trông thấy một nhóm thầy thuốc đang bận rộn. Ở ngoài phòng bệnh, Bạch Khiết tràn đầy cảm kích nói ra. Tiểu Phong, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Khiết tỷ, ngươi muốn là lại theo ta khách khí như vậy, ta liền thực phải tức giận. Yến Phong dương già tức giận nói. Mà vệ thần hình cũng hiểu được tình huống. Nói, đúng vậy a, Khiết tỷ, đại gia là bằng hữu nha. Làm gì khách khí như vậy đâu. Cảm ơn ngươi. Bạch Khiết hướng vệ thần hình chân thành nói lời cảm tạ. Cùng lúc đó, Bạch Khiết trong lòng cũng lộ ra càng thêm vắng vẻ. Bên cạnh hắn cô gái nhiều như vậy tử. Một cái so một cái tuổi trẻ xinh đẹp. Bản thân lại tính cái gì? Hoa tàn ít bướm không nói. Còn đã ly hôn, kết quả kiểm tra rất nhanh liền đi ra. Bạch lão bá bệnh phát hiện ra sớm, thuộc về lúc đầu, chỉ cần kịp thời nắm chặt trị liệu, hoàn toàn có khang phục hy vọng. Bạch Khiết nghe xong, lập tức khuôn mặt mừng rỡ, nhưng nghĩ tới cái kia tiền chữa bệnh thiên văn sổ tự. Sắc mặt lại ảm đạm xuống, Yến Phong biết rõ nàng tại lo lắng cái gì. Nói, Khiết tỷ. Tiền chữa bệnh ngươi không cần lo lắng. Ta bao. Bạch Khiết muốn cự tuyệt. Nhưng Yến Phong lại nói. Ngươi trước chớ vội cự tuyệt. Coi như là ta cho ngươi mượn. Đến lúc đó chúng ta cửa hàng nếu là kiếm tiền. Ngươi nhưng là muốn còn. Bạch Khiết nghĩ đến. Dù sao đã ghi nợ ân tình. Con giận quá nhiều rồi không sợ ngứa. Về sau từ từ trả à nha. Bạch lão bá được an bài nghỉ ngơi. Bạch Khiết muốn ở lại chỗ này. Trước bồi hộ một ngày. Yến Phong liền cùng vệ thần hình rời đi trước. Ra bệnh viện đại môn. Yến Phong cười nói. Trời lạnh như vậy ngươi còn chạy ra. Chẳng lẽ sẽ không sợ đông lạnh lấy. Vệ thần hình kéo cánh tay của hắn. Nói. Người ta mới không sợ lạnh đâu. Yến Phong đưa tay vụng trộm tại nàng trên cặp mông đầy đặn vỗ một. Cái. Nói. Chỉ ngươi có thể nhất. Đi, ta đưa ngươi về nhà. Không muốn, ta muốn ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ đi bộ về nhà. Coi như là ta giúp ngươi tình nhân bận bịu thù lao. Vệ thần hình ngăn chở Yến Phong đi đón xe taxi. Nói mò, ta theo nàng là bằng hữu. Yến Phong nói, thiết, ta vậy mới không tin đây. Ngươi có lẽ coi người ta là thành bằng hữu, nhưng người ta có thể chưa hẳn nghĩ như vậy a, làm sao ngươi biết? Ta đương nhiên đã biết, trực giác của nữ nhân nha, nàng nhìn ánh mắt của ngươi đều không đúng. Yến Phong gương mặt hắc tuyến, lại là trực giác của nữ nhân, vì sao mỗi nữ nhân đều có trực giác đâu. Hơn nữa nữ nhân trực giác giống như chỉ đối với nam nhân mình trên người mới có tác dụng. Bằng không, đi trực giác nhìn xem vé số trúng thưởng dãy số, nhất định có thể phát đại tài. Hai người cứ như vậy từng bước một hướng đi vệ thần hình nhà. Trời lạnh như vậy, Yến Phong không có cảm giác gì. Vệ thần hình lại là đông lạnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nhưng lại dị thường hưng phấn. Yến Phong có lẽ không thể hiểu được. Nhưng theo vệ thần hình, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ dạo bước, là một kiện phi thường chuyện lãng mạn. Trong phòng bệnh, bác sĩ cùng y tá đều rời đi về sau. Bạch lão bá đạo, Tiểu Khiết a, lần này nhờ có ngươi người bạn kia. Hắn là làm cái gì? Bạch Khiết cười nói, cha, hắn cùng ta là đồng sự. Hắn vừa mới tiến công ty thời điểm, ta rất chiếu cố hắn. Sở dĩ, hắn mới giúp ta như vậy. A, bất kể như thế nào, người có thể đều phải cẩn thận tạ ơn người ta. Làm người a, liền phải có ơn tất báo. Muôn ngàn lần không thể vong ân phụ nghĩa. Hiểu chưa? Ta biết, người cứ yên tâm đi. Cha, Bạch Khiết có chút phiền muộn. Tạ ơn người ta, làm sao tạ ơn? Tiền, người ta sẽ quan tâm sao? Lấy thân báo đáp, còn muốn người ta để ý chính mình mới được. Nhưng bất kể như thế nào, nàng đều cảm thấy mình thiếu Yến Phong nhiều lắm. Từ từ trả đi, cũng không tin cả một đời đều còn không rõ. Lúc đầu chỉ có nửa giờ lộ trình, hai người vậy mà lề mề hơn một giờ. Đều tới cửa, vệ thần hình còn chưa đã ngứa. Ước gì đi đến một đêm, nếu không chúng ta lại đi hồi y viện, nhìn xem Bạch lão bá tình huống sau đó mới trở về. Thế nào? Vệ thần hình nói, Yến Phong hai chân mềm nhũn. Mỹ nữ, người thật đúng là có thể nghĩ ra được a. Được, về sau nhiều cơ hội là, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Nếu như ngươi thích, lần sau có thời gian, ta lại bồi ngươi. Yến Phong nói, vệ thần hình có chút không lớn tình nguyện, nhưng cũng không có lại kiên trì. Về sau cẩn thận mỗi bước đi đi mở cửa. Thế nhưng là nàng chìa khóa còn không có cắm đi vào. Cửa liền mình mở, vệ vinh đầu đưa ra ngoài. Yến Phong liền sợ đụng phải lão già này. Không nghĩ tới hắn hơn nửa đêm thế mà còn chưa ngủ. Đành phải kiên trì cười nói. Vệ lão, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à? Vệ vinh trừng tròng mắt. Nói, ngươi đem tôn nữ của ta ngoặt đi ra. Ta có thể ngủ được sao? Vạn nhất ngươi nghĩ làm chuyện xấu làm sao xử lý? Yến Phong mặt tối sầm. Đã sớm ngờ tới lão già này không lời hữu ích. Ra ra, ngươi nói bậy gì đấy? Người ta đây không phải đưa ta trở về nha. Vệ thần hình tức giận nói. Vệ vinh càng thêm có chút căm tức nói ra. Đưa ngươi trở về, đều đến cửa nhà, cũng không đi vào cùng lão đầu tử chào hỏi. Một chút lễ phép đều không có. Vệ thần hình không thể làm gì khác hơn nói. Nếu không ngươi liền tiến đến ngồi một chút đi. Yến Phong gặp vệ thần hình đều nói như vậy, đành phải cũng đi vào theo. Mà vừa vào cửa, vệ vinh còn là dựng râu trợn mắt. Vệ thần hình không vui. Nói, uy, lão đầu nhi, người ta đều đã vào được. Ngươi còn muốn thế nào a? Vệ vinh liếc mắt nhìn nói. Cái này cuối năm, đến nhà cũng không mang theo phần lễ vật. Yến Phong cũng hỏa, lão nhân này rõ ràng chính là có chủ tâm gây chuyện. Nói, ta nói, ngươi chớ quá mức a. Vệ vinh quả thực liền một cái pháo đốt giống như. Một chút liền, lập tức đứng lên, nổi trận lôi đình nói. Ta chỗ nào quá mức, ta tốt xấu cũng ngươi vợ ra ra. Ngươi qua đây không mang theo lễ vật còn chưa tính. Ta nói hai ngươi câu, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi đến cùng nói một chút là ai quá phận. Yến Phong khí mắt trợn trắng. Nha, nếu không phải là xem ở ngươi hinh hinh ra ra phân thượng. Lão tử không phải đánh ngươi lão già này một trận không thể. Vệ thần hình khí thẳng dậm chân. Nói, lão đầu nhi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta không muốn làm cái gì. Chỉ muốn hắn mau đem ngươi cho cưới. Cho ngươi định vị danh phận. Bằng không, cái dạng này giống cái gì? Vạn nhất đến lúc hắn lại cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Ngươi khóc đều không đất mà khóc đi. Yến Phong cũng là khuôn mặt im lặng. Lão đầu nhi này quá cực phẩm luôn chứ lị. Suy nghĩ cả nửa ngày là muốn bức hôn. Ngươi, vệ thần hình vô cùng tức giận. Đỏ mặt nói, kết cái gì cưới? Chúng ta đều vẫn là đệ tử. Lại nói cũng không có một cái kết hôn pháp định tuổi tác. Lúc đầu cứ như vậy, vệ vinh liền không phản đối. Ai biết hắn lại toát ra một câu. Nói, không kết hôn cũng được. Trước động phòng, cho ta toàn bộ ngoại tôn đi ra. có hài tử, so giấy hôn thú còn kháo phổ nhi. Đến lúc đó ngươi cưỡng ép con của hắn, hắn nghĩ chạy đều chạy không được. Vệ thần hình tức thiếu chút nữa nhi hôn mê bất tỉnh. Trên đời này có làm như vậy người ta ra ra sao? Nhất định chính là một cái lão lưu manh. Lời này đều có thể đem đi ra. Bất quá Yến Phong ngược lại là vô cùng có thể lý giải Vệ Vinh. Hắn biết rõ đến bây giờ loại tình trạng này đã không có khả năng rời đi Yến Phong che chở. Mà Yến Phong nữ nhân bên cạnh có nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn cho vệ thần hình tranh thủ thêm một chút vốn liếng mà thôi. Ngay trước mặt Yến Phong, Vệ Vinh thế mà sẽ nói như vậy. Vệ thần hình là tức giận ghê gớm. Nói, nếu không, người đi về trước đi. Có thể nghe nàng nói lời này. Vệ Vinh lập tức chạy đến trước cửa, giữ cửa cho phản khóa. Nói, không được, hôm nay không động phòng. Hắn đừng mơ tưởng ra cái cửa này. Yến Phong là giờ khóc giờ cười. Lão già này hôm nay là thế nào? Nên sẽ không nhận cái gì kích thích. Tinh thần có chút thất thường a. Bức hôn liền đã có đủ ngoại hạng. Hiện tại lại còn muốn ép động phòng. Vệ thần hình đã giận dữ. Bão nổi nói. Lão gia hỏa, tránh ra cho ta. Bằng không thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Không cho, nếu là hắn muốn đi. Trước hết từ ta thi. Trên thân thể nhảy tới. Vệ Vinh đứng ở trước cửa. Liền cùng như môn thần đến. Một bộ thề sống chết không để cho mở tư thế. Ngươi, vệ thần hình tức thiếu chút nữa khóc lên. Có thể lại không thể thực không khách khí. Chỉ là hù dọa một chút lão đầu mà thôi. Gặp lão đầu đều làm thật mà. Yến Phong rơi vào đường cùng. Không thể làm gì khác hơn nói. Tốt rồi, hình hình. Không đi liền không đi. Có phòng trống hay không? Cho ta thu thập một gian. Ta ở một đêm tính. Hắn cảm thấy Vệ Vinh hôm nay có chút khác thường. Nhưng cũng không thể thực trở mặt. Liền theo hắn tốt rồi. Phản chính mình ở đâu nhi ngủ đều như thế. Gặp Yến Phong nói như vậy. Vệ thần hình mang trên mặt cảm kích liếc hắn một cái. Một đầu tiến vào trong phòng của mình. Vệ Vinh gặp Yến Phong thực không có ý định đi thôi. Mới tính yên lòng. Trên mặt uy hiếp nói. Tiểu tử, buổi tối ngươi muốn là dám đi. Ta không phải muốn ngươi đẹp mặt không thể. Nói xong cũng nhổ xong trên cửa chìa khóa. Đi vào trong phòng của mình. Yến Phong phát hiện Vệ Vinh giống như cũng không phải là không nên ép lấy bản thân cùng vệ thần. Hình động phòng, mà là muốn cho bản thân lưu lại. Chẳng lẽ là có mục đích gì? Qua hồi lâu, vệ thần hình mới từ trong phòng của mình đi ra. Trong tay ôm một giường chăn mền. Cúi đầu nói. Trong nhà không có cái mới chăn bông. Cái này một giường là của ta. Người trước hết thích hợp dùng a, không có quan hệ. Ta tạm tạm một đêm là có thể. Yến Phong nói. Vậy ngươi liền đi tắm trước đi. Ta đi giúp ngươi thu thập xong gian phòng. Chờ ngươi tẩy xong liền có thể ngủ. Phòng tắm tại đó. Vệ thần hình chỉ phòng tắm phương hướng. Sau đó liền vọt vào một cái để đó không dùng căn phòng. Yến Phong đi vào phòng tắm, đem mình tẩy một sạch sẽ, mà vệ thần hình cũng đã đem gian phòng thu thập xong. Gặp Yến Phong tiến đến, cuống quýt liền xông ra ngoài. Yến Phong cười hắc hắc, còn thật xấu hổ, bất quá hắn không có tính toán hôm nay cùng vệ thần hình phát sinh một chút gì. Mặc dù quan hệ của hai người xem như xác lập xuống tới. Mà dù sao tiếp xúc còn không tính quá nhiều. Có một số việc vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Tình đến nồng lúc, tự nhiên là đã xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yến Phong chỉ nghe thấy bên ngoài thùng thùng nghĩ. Nhưng mà chỉ nghe thấy vệ thần hình oán trách thanh âm. Không biết lão già kia lại đang làm cái gì. Cuối cùng rốt cục yên tĩnh. Yến Phong dự định ngủ một hồi nữa nhi thời điểm. Cửa phòng lại bị người một cước đạp ra. Nghe thấy vệ vinh hô. Hỗn tiểu tử. Nhanh lên một chút rời giường. Khách nhân lập tức đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.